xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 140, bệnh cũng không nhẹ. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, vừa nãy cô vẫn còn tưởng Ninh Hạo hiểu lầm. Bị bạn tốt nhìn thấy mình đang giơ ngón tay giữa cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Không ngờ Ninh Hạo ngồi bên cửa sổ đối diện, chứng kiến rõ ràng chuyện xảy ra ở cửa nhà vệ sinh. Đáng tiếc là vừa hết gan ngỗng rồi. Ninh Hạo tiếc nuối nhíu mi. Bọn mình đi ăn canh ma lạt đi. Bồi thường đồ ăn ngon cho cậu. Tiểu Nhiễm cười đề nghị. Được, Ninh Hạo dắt tay Tiểu Nhiễm. Dọc theo bờ sông đến chợ đêm. Tiểu Lạc đang cúi đầu ăn bát cá viên. Bị bạn học bên cạnh huých vào tay. Cô ngẩng đầu thờ ơ liếc mặt nhìn đối phương một cái. Làm sao, đó không phải là chị của cậu sao? Đối phương nhỏ giọng nhìn cô bĩu môi. Tiếu Lạc nhìn theo ánh mắt đối phương. Quả nhiên là chị gái. Đi bên cạnh cô là người con trai so với ngôi sao còn xinh đẹp hơn Ninh Hạo. Tiếu Lạc lập tức lấy khăn giấy lau mạnh miệng. Đứng dậy chạy đến bên hai người kia. Cô vỗ vỗ bả vai Tiểu Nhiễm. Chị, hai người cũng tới ăn canh ma lạt sao? Nghe thấy giọng nói của Tiếu Lạc. Tiểu Nhiễm lập tức thấy đau đầu xoa trán. Hôm nay là cái ngày gì vậy? Đến chỗ nào cũng gặp phải người không muốn gặp. Anh Ninh Hạo, anh thích ăn gì? Em mời. Tiếu Lạc ôm lấy cánh tay Ninh Hạo nhiệt tình nói. Ninh Hạo tránh không được. Xấu hổ nói. Không cần. Tiểu Nhiễm không hờn giận khinh thường nhìn Tiếu Lạc. Cô chỉ vào một gương mặt quen thuộc ở phía xa xa hỏi. Tiếu Lạc, sao em không đi cùng với bạn học của em đi? Bọn chị sẽ không quấy rất các em. Không có gì đâu, chị, càng đông càng vui mà. Tiếu Lạc dùng sức túm lấy cánh tay Ninh Hạo kéo đến bàn cô đang ngồi. Ninh Hạo bất đắc dĩ ngồi xuống, ho mạnh một tiếng, tôi mời, các bạn cứ tự nhiên. Tiểu Nhiễm ngồi bên cạnh anh, bất mãn phản đối, hôm nay tớ mời, không cho cậu trả tiền. Cậu đã mời rồi mà, đại tiệc nước Pháp, Ninh Hạo nhìn Tiểu Nhiễm, thản nhiên tươi cười. Không tính, Tiểu Nhiễm cười nói, Tiếu Lạc nhìn Ninh Hạo, lại nhìn Tiểu Nhiễm, chị, anh rể đi công tác chưa về sao? Làm sao em biết? Tiểu Nhiễm thản nhiên liếc mắt nhìn Tiếu Lạc, mẹ em nói cho em biết. Tiếu Lạc cười ngọt ngào, quả nhiên là mẹ em. Tiểu Nhiễm lạnh lùng nói, cô tuy rằng đã tha thứ cho cha, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho Dương Nguyệt Quyên. Thực ra, mẹ em rất quan tâm đến chị. Chị, đừng xem mẹ em như kẻ thù. Tiếu Lạc oan ức chớp mắt. Tiểu Nhiễm nhíu mi, không để ý đến Tiếu Lạc. Quay đầu hỏi Ninh Hạo. Lớp trưởng, cậu muốn ăn gì? Tớ đi lấy cho cậu. Cùng đi đi. Ninh Hạo đứng lên, cùng Tiểu Nhiễm đi đến xe lưu động. Bạn học Tiếu Lạc lặng lẽ nói bên tai cô. Tiếu Lạc, chị cậu chính là muốn hồng hạnh vượt tường. Vốn dĩ đã là hồ ly tinh. Tiếu Lạc chọc mạnh vào bát cá viên, oán hận nói, cha tớ và anh rể đều bị chị ta mê hoặc, nay cả Ninh Hạo cũng bệnh không nhẹ. Tiểu Nhiễm nhìn thoáng qua phía em gái, nhỏ giọng hỏi Ninh Hạo, cậu muốn ăn cùng bọn họ không? Ninh Hạo lắc đầu, tớ biết bên bờ sông có một cái ghế dài. Tiểu Nhiễm cười thấp giọng đề nghị, nghe lời cậu, Ninh Hạo gật gật đầu, ông chủ, đóng gói giúp tôi. Trả tiền xong, Ninh Hạo dẫn đầu đi tới bờ sông. Hai người ngồi lên ghế dài. Hít mạnh một hơi, cuối cùng cũng không có người quấy rầy. Tớ phát hiện không chỉ Hạ Minh Minh, em gái tớ e rằng cũng yêu cậu. Tiểu Nhiễm vui đùa nhìn Ninh Hạo. Cậu thích ai? Đều không thích. Ninh Hạo giận tái mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm. Liền cúi đầu ăn canh ma lạt. Cách chương.